hỏa thành một đạo thần quang đuổi theo muốn giết chết hai người. Hắn nói, cho dù các ngươi liên thủ cũng vô dụng. Hết chương.